Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 40, muội muội không làm vợ kế 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha mẹ Lý Thu Nguyễn này tuy rằng mềm lòng, nhưng còn tính có giới hạn. Lý Thu Nguyệt nghe vậy, mong đợi mà nhìn về phía Tô Duẩn Yên, cầu xin nói: "Muội muội, ngươi ngàn vạn giúp ta lần này, về sau ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ tận lực giúp ngươi tìm tới." Tô Duẩn Yên không cô phụ nàng ta chờ mong, chờ ta lấy được lại nói. Lý Thu Nguyệt nghe vậy vui vẻ, không đợi nàng ta thả lòng, lại nghe Tô Duẩn Yên nói: "Chỉ là An Tây Hầu nói sinh lễ phải cẩn thận chuẩn bị, nhanh nhất cũng phải năm sau. Hiện tại mới cuối mùa đông, liền tính tháng riêng hạ sinh lễ, cũng còn phải hơn một tháng." Lý Thu Nguyệt hiện giờ sống lâu một khắc đều là dày vò, không cảm thấy mình có thể chống đỡ được tới lúc ấy, nháy mắt trước mắt một mảnh tối tăm, buột miệng thốt ra: "Không thể nhanh lên sao, nàng ta chờ cứu mạng." Tô Duẩn Yên hỏi lại: "Ta lại không gấp muốn gả, chỗ nào có cô nương thúc giục nhà chồng hạ sinh lễ. Thanh danh ta còn muốn hay không?" Lý Thu Nguyệt, nàng ta ghé vào trên giường, ô ô mà khóc lóc. Tô Duẩn Yên thờ ơ lạnh nhạt, Lục Thị ngay từ đầu tâm cứng rắn cũng khóc đến mềm. "Đừng khóc." Lý Thu Nguyệt nước mắt lưng tròng: "Nương, người giúp ta hỏi An Tây Hầu phủ bên kia một chút có thể trước tiên lấy thuốc hay không? Nếu mà không thể, nữ nhi liền thật sự. Thật sự, nếu mà ta không còn, Bân Nhi Nhu Nhi làm sao bây giờ? Phu quân làm sao bây giờ? Đến lúc đó mẹ chồng khẳng định sẽ làm hắn cưới vợ kế, có mẹ kế liền có cha kế. Ta chỉ cần nghĩ đến, liền không thể ngủ." Lục Thị giữa mày nhăn lại: "Muội muội ngươi nói đúng, chỗ nào có người thúc giục hạ sinh lễ." Lý Thu Nguyệt cũng không phản bác, chỉ ô ô mà khóc. Khóc lóc, nàng ta nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh. Lục Thị hoảng sợ, nha hoàn đã vội vàng đi thỉnh đại phu. Đại phu tới rất nhanh, bắt mạch xong vội vàng kê thuốc, nha hoàn cầm phương thuốc nhanh chóng đi nấu thuốc. Lục Thị sắc mặt không tốt, hỏi: "Phu nhân nhà ngươi thân thể rốt cuộc như thế nào?" Cách Chương.